phê bỗng chợt đắng môi, nỗi đau dần trong tim đầy vơi âu chiều lạnh lùng chân bước biết chia với ai những đau buồn này. Nhớ khung anh bao ngày đưa đón ly cà phê quán chiều ngát thơ, nhớ không anh đêm vui đầu tiên chúng mình hẹn hò chung lối phố vui bước chân ngỡ như là mơ. Phút vui xưa bây giờ xa quá, ly cà phê bỗng chợt đắng môi, nỗi đau dần trong tim đầy vơi vô chiều lạnh lùng chân bước biết chia với ai những đau buồn này.